Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, lắng xuống. Kiêng người cuộn mình lấy thân thể, đem thân thể cho xoay cong thành rồi một đoàn, nằm tại hố sâu bên trong, thân trên quấn quanh lấy lít nhít bụi gai, đồng thời, tại người kia thân thể phía dưới. Còn có sợi rễ đồng dạng đồ vật, trực tiếp kết nối lấy đất đáy, lại là người thực vật. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, cỗ này người thực vật so lúc trước thấy qua kia một bộ cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, đối với Diệp Sát mà nói còn là chuyện nhỏ, phỏng đoán đại khái Hoàng Kim Đỉnh Phong, hoặc là vừa đạt tới Bạc Kim Bình xét cấp bậc, nhưng đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác là giết thần cấp tồn tại rồi. Càng quan trọng hơn là kết luận rồi Diệp Sát phỏng đoán là chính xác. Những thực vật này người cũng có mạnh yếu. Trong hố sâu, bụi gai lần nữa đâm xuyên ra đến. Hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây. Không cần lấy Diệp Sát động thủ. Bầu trời bên trong băng tuyết giáng lâm. Ai gót kích động cánh xuất hiện. Những cái kia bụi gai bị nhanh chóng đóng băng, sau đó rơi xuống tại mặt đất trên té vỡ nát. Diệp Sát thả người nhảy rơi đến trong hố sâu, thử nghiệm dùng kiếm rơi nam cương đâm vào đối phương vị trí trái tim, đem thân thể một đòn xuyên qua. Tiếc nuối là cũng không có tác dụng gì. Người thực vật thân trên lần nữa tuôn ra bụi gai, hướng lấy Diệp Sát tiến hành đâm tới. Diệp Sát nhanh chóng hơi nghiêng thân thể, né qua công kích đồng thời. Kiếm rơi nam cương lần nữa hướng về người thực vật. Bất quá, lần này đâm tới vị trí là đầu. Phốp, nương theo lấy kiếm rơi nam cương đâm vào đối phương đầu. Huyết dịch bừng lên, trôi đầy đất đều là. Chung quanh bụi gai rốt cục không còn động đậy, rối rít rơi đập tại rồi đất trên. Thì ra là thế. Diệp Sát nỉ non nói, đặc điểm cùng zombie là đồng dạng, nhất định phải đâm trúng đầu mới sẽ tử vong. Người đánh chết rồi người thực vật, tích lũy số lượng, 2, thiên khải ban thưởng, thực vật khối thịt, người đánh chết rồi người thực vật, tích lũy số lượng, 2, thiên khải ban thưởng, dị hóa làm, thần bí âm thanh vang lên, đạt được đồ vật cùng trước đó là đồng dạng. Hơn nữa có thể tiến hành số lượng tích lũy, xem ra những thực vật này người mặc dù bộ dáng khác biệt, nhưng bản chất trên bị tử vong đoàn tàu phán định vì giống nhau đồ vật. Tựa như không ngừng đánh giết zombie, zombie đánh giết số lượng sẽ ở thanh âm thần bí nhắc nhở bên trong tích lũy đồng dạng. Diệp Sát cắt xuống một khối người thực vật máu thịt cất kỹ, sau đó đi ra hố sâu nói, tốt rồi. Đã an toàn rồi, David đi tới nói, ngươi xác định sao? Diệp Sát nói, ngươi không phải có súng phun lửa sao? Nếu như ngươi không yên lòng nói, có thể đem thi thể thiêu hủy. David ngược lại cũng không phải không tin Diệp Sát, nhưng do dự rồi một chút, vẫn là lựa chọn làm như vậy, bởi vì đây là cách làm ổn thỏa nhất. Nương theo lấy người thực vật thi thể bị thiêu hủy, đám người lập tức lộ ra một loại yên tâm biểu lộ. Tiếp theo là vô cùng mệt mỏi. Sau khi chiến đấu, không riêng gì nhục thể trên mệt mỏi, còn có tinh thần trên. David lại công việc lu bù lên, chỉ huy đám người nghỉ ngơi, sau đó để Sherry vì người bị thương trị liệu thương thế. Đương nhiên, hắn cũng không có vắng vẻ Diệp Sát, rất nhanh đi đến Diệp Sát bên thân. Không biết nên ngươi xưng hô như thế nào? David do dự rồi một chút nói. Mặt khác, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Diệp Sát nói. Diệp Sát, chỉ là một cái đi qua nơi này lữ nhân mà thôi. David dùng sứt sẹo khẩu âm, tái diễn Diệp Sát tên. Diệp Sát cười nói. Tên chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Nếu như ngươi không quen dùng hoa hạ tên xưng hô ta, cũng có thể gọi ta Fallen. David sửng sốt một chút nói. Hạ xuống. Diệp Sát cười lấy lặp lại nói. Fallen. David hiểu ý. cái này từ đơn ngữ pháp bên trong, trừ rồi hạ xuống ý tứ bên ngoài, còn có một cái khác ý tứ, có thể bị hiểu thành sa đọa, mà sa đọa cái này từ đơn, có thể đơn thuần là mặt ngoài ý tứ, lý giải thành cùng hạ xuống giống nhau ý tứ, cũng có thể lý giải thành một loại khác ẩn dụ từ đơn. Tại phương Tây thế giới bên trong, cái này từ đơn ý tứ nếu như là người sau, thường thường bị dùng để hình dung ma quỷ, hoặc là ác ma. David nhìn lấy Diệp Sát, luôn cảm thấy có chút quái dị. Không có người sẽ dùng cái từ ngữ này đến trở thành chính mình xưng hô. Diệp Sát cười lấy nói, không cần phải để ý đến ta. Ngươi có càng nặng sự tình, ví dụ như đi trợ giúp ngươi đồng bạn. David gật gật đầu nói, lần nữa cảm tạ ngươi. David tiếp tục công việc lu bù lên, mà Diệp Sát thì là ngồi đến một bên. Diệp Sát chú ý tới rất nhiều người đều đang đánh giá chính mình, đồng thời có thể từ ánh mắt trông được đến sợ hãi. Rất bình thường, một tên lai lịch không rõ lạ lẫm người, lại phi thường cường đại, một cái có thể giết chết quái vật người. Có lẽ đồng dạng là quái vật, cái này là đại đa số người lý giải. Đối với quái vật, nên kính nhi viễn chi. Lúc này, tên kia gọi là Sherry nữ nhân tới Diệp Sát bên thân, buông xuống hai cái bình đầu. Diệp Sát mỉm cười nói, cảm ơn, Sherry nói. Nghe David nói, ngươi là một tên nữ nhân, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào sao? Diệp Sát nói, chỉ là tùy tiện đi một chút, không có mục đích gì. Địa phương nguy hiểm liền mau rời khỏi, địa phương an toàn liền chờ lâu một hồi, chỉ là vì sống sót mà thôi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên kéo ra bình đầu, là hạt đậu bình đầu, làm người ta ghét khẩu vị. Diệp Sát thả xuống bình đầu, từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra bánh mì. Sherry do dự dự một chút, vẫn là mở miệng nói, người tựa hồ cùng người bình thường không giống nhau lắm, ngươi là chỉ cái này. Diệp Sát cười lấy duỗi ra ngón tay, hồ quang liền nhún nhảy, lập tức cười lấy huýt sáo nói, cũng hoặc là chỉ cái này. Nhỏ Miathis từ bóng tối bên trong chui ra, phủ phục tại Diệp Sát bên chân. Ai gót từ trên trời giáng xuống, đứng tại Diệp Sát bắp đùi trên, mổ lấy Diệp Sát trong tay bánh mì. Cả hai đều lộ vẻ rất là nhu thuận. Đương nhiên, cái gọi là nhu thuận hoàn toàn là tại Diệp Sát trong mắt. Sherry trong mắt tràn ngập sợ hãi, bởi vì mặc kệ là nhỏ Miasis vẫn là ai gót, đều có thể trong nháy mắt xé rách cổ họng của nàng. Diệp Sát nói, không cần sợ, bọn chúng rất ngoan. Sherry hiếu kỳ nói, ngươi làm như thế nào? Diệp Sát đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, trực tiếp bật thốt lên nói, ngươi gặp qua một ít nhân loại sao? Bọn hắn cảm nhiễm rồi virus, thân thể trở nên cùng zombie đồng dạng, nhưng là bọn hắn không có zombie tự mình ý chí, như cũ có nhân loại tư duy cùng ý chí. Sherry nói, ta biết rõ, chúng ta xưng bọn hắn người tiến hóa. Nhìn thấy nam sinh kia rồi sao? Hắn là Jason, cũng là một tên người tiến hóa. Bất quá, hắn tiến hóa không phải thân thể, mà là đại não. Hắn có một ít siêu năng lực. Diệp Sát cười nói, ta cũng kém không nhiều. Ngươi cũng là. Sherry kinh ngạc nhìn Diệp Sát, lập tức lắc đầu nói, không, không, ngươi nhìn lấy cùng ta không có khác biệt. Ngươi là nhân loại A. Mà người cũng không giống là tiến hóa rồi đại não bộ dáng. Jason có thể làm không đến ngươi dạng này, ai biết được. Diệp Sát nhún nhún vai nói, ta cảm nhiễm rồi virus, nhưng không có đổi thành zombie. Nhưng ta trở nên có thể hấp thu điện lực, đồng thời thả ra ngoài. Mà lại, ta có thể cùng những này viễn cổ loại động vật câu thông. Diệp Sát cười lấy sờ sờ nhỏ Miasis đầu. Nhỏ Miasis một mặt hưởng thụ úp sấp Diệp Sát trong ngực. Diệp Sát cười nói, mặc dù không thể trực tiếp đối thoại, nhưng ta biết rõ bọn hắn nghĩ cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.